chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2593, chương 2593, vậy cũng chờ lấy. Vốn là, Vương Đại Đông cũng không có ôm hy vọng quá lớn, dù sao đối phương thế nhưng là liền lão quân lô đều rất khó thỉnh cầu tồn tại. Nhưng làm hắn nhìn đến vị này trong truyền thuyết cực lớn bài người là ai là? Nhất thời thì cười, bởi vì cái này người không là người khác, chính là Lâu Lan nữ vương Lâu Tông Ảnh. Trách không được liền lão quân lô mặt mũi cũng không cho đâu. Người ta thế nhưng là hư không cấp, Vương Đại Đông duy nhất thấy còn sống hư không cấp. Đương nhiên, Twilight lão tổ có lẽ cũng là hư không cấp, thậm chí so hư không cấp còn mạnh hơn. Đáng tiếc, bị chính mình dọa cho chết. Cũng không biết vẫn sẽ hay không sống tới. Hư không cấp, tại bây giờ thời đại này, đã là tối đỉnh phong tồn tại. Tự nhiên người nào mặt mũi đều không cần cho. Tu vi đạt tới cấp độ này, muốn muốn đồ, vật, đều dễ như trở bàn tay. Tự nhiên có rất ít đồ vật có thể cảm động. Trách không được vừa mới sẽ hỏi Vương Đại Đông sở cầu vì sao. Hư không giai, xác thực có thể thực phát hiện bất luận cái gì nguyện vọng. Muốn là đổi thành người khác, Vương Đại Đông còn thật không có cái kia tự tin có thể làm cho đối phương xuất thủ giúp hắn. Nhưng muốn là Lâu Lan nữ vương mà, tốt xấu hắn đã cứu nữ vương mệnh. Nhìn tại phân thượng này, nếu như đối phương giúp được hắn, thì nhất định sẽ xuất thủ. Cái này đều đi vào lâu như vậy, đến cùng là chuyện ra sao a? Anh Túc có chút ngồi không yên, dù sao lần trước, lão quân lô vị kia, đối phương cũng liền gặp 5 phút đồng hồ mà thôi. Nhưng lúc này đây, thời gian đã nhanh muốn siêu hơn phân nửa giờ. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Rốt cục, anh Túc nhịn không được tìm đi qua. Nàng đương nhiên không có khả năng nhìn thấy Lâu Lan nữ vương. Chỉ có thể nhìn thấy Lâu Lan nữ vương thiếp thân thị nữ. Thị nữ cũng là một mặt mộng so. Nàng chủ nhân, gì cao quý, liền xem như một quốc gia tối cao người cầm quyền. Nàng cũng sẽ không cho mặt mũi. Phải biết, trước đó không lâu thì có mấy cái bên trong chờ quốc gia lão đại muốn gặp mặt chủ nhân. Lại một cái đều không có thấy. Về phần để chủ nhân xuất thủ, cái kia càng là chuyện không có khả năng. Duy có một ít siêu cường quốc người cầm quyền mới có thể nhìn thấy. Thế nhưng là, người trẻ tuổi này, vậy mà đi vào nửa giờ. Cái này quá bất khả tư nghị. Chẳng lẽ làm tức giận chủ nhân, bị chủ nhân cho tiện tay diệt sát a? Cái gì? Suoya nghe được lúc này thần sắc đại biến. Lập tức liền muốn xông vào đi. Đáng tiếc, lại bị thị nữ cản lại. Thị nữ này nhìn như tuổi trẻ, thật không nghĩ đến tu vi vậy mà cường đại dị thường. Vậy mà tiền peso á không hề yếu. Phải biết, Suoya hiện tại thế nhưng là ẩn thế cấp trung cấp cường giả. Nói cách khác, đối phương thị nữ cũng là ẩn thế cấp. Ẩn thế cấp cường giả đã là đứng tại kim tự tháp đỉnh phong, có thể đem thu làm thị nữ, đủ để chứng minh đối phương lai lịch rất lớn. Chẳng lẽ người muốn hại hắn? Suoya còn muốn mạnh mẽ xông tới, lại bị anh Túc cản lại. Hiện tại không biết bên trong tình huống như thế nào, vạn nhất Suoya hành động làm tức giận đối phương, đến lúc đó chẳng những Suoya muốn xong đời, liền Vương Đại Đông cũng muốn xong đời. Suoya lúc này mới yên lòng lại. Lại là mười mấy phút đi qua, hai cái Âu phục dày da nước Mỹ trung niên nam tử xuất hiện tại cửa. Cái này hai nam tử tuy nhiên đều đã qua tuổi 50, nhưng trên người bọn họ đều là mang theo một loại đặc biệt khí chất. Rất rõ ràng, hai vị này đều là quân nhân, mặc dù không có mặc quân trang, cũng không có đeo huân chương, nhưng đoán cũng có thể đoán được đối phương ít nhất là thiếu tướng quân hàm. Có thể là trung tướng, thậm chí thượng tướng. Anh Túc một trận kinh hãi. Đây chính là hai vị tướng quân a, là người bình thường thế giới đỉnh phong tồn tại. nếu như đem đổi thành tu vi, vậy thì đồng nghĩa với là võ trong tu giới ẩn thế cấp. Hai tên ít nhất có thể là thiếu tướng quân người, đi đến nữ hầu trước người, mặt mũi tràn đầy cung kính nói ra, xin giúp ta nhóm thông báo một chút, chúng ta có chuyện trọng yếu muốn gặp ngươi chủ nhân. Không có ý tứ, ta chủ nhân ngay tại tiếp khách, không rảnh. Nữ hầu cũng không có bởi vì thân phận đối phương mà có chút cung kính ý tứ. Thái độ lộ ra kiêu căng, nàng đương nhiên kiêu căng, nàng chính mình là ẩn thế cấp cường giả, một cái tiểu tiểu tướng quân mà thôi, liền nàng cũng nhìn không thuận mắt, chớ nói chi là nàng chủ nhân. Chúng ta thật có rất trọng yếu sự tình, làm phiền ngươi thông báo một chút. Bị nữ hầu cự tuyệt, hai tên tướng quân không có chút nào vẻ không vui. Ta nói, chủ nhân ngay tại tiếp khách. Nữ hầu sắc mặt lạnh lẽo. Hai tên tướng quân liếc nhau, nhìn xem nữ hầu bên cạnh hai người, nói ra, cái kia vị tiểu thư này, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Nữ hầu không để ý đến, thái độ cực kỳ kiêu ngạo. Hai người có chút bất đắc dĩ, trên mặt rốt cục hiện lên một tia vẻ không vui, nhưng muốn lên chủ tử mình căn dặn, rất nhanh lại trở nên khuôn mặt nhỏ đón lấy, một chút tấm lòng, còn xin vui lòng nhận. Tướng quân móc ra một tấm màu đen tấm thẻ đưa cho nữ hầu. Nữ hầu cười lạnh, một trương thẻ đen, cũng muốn gặp chủ nhân, thật sự là này tâm vọng tưởng. Có thể vô hạn tiêu hao thẻ tín dụng, đối phương vậy mà liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Quả nhiên đủ lớn bài, bất quá cũng thế, vừa ra tay thì thu lão quân lô một nửa tài phú. Đối phương sẽ quan tâm tài phú sao? Mà lại thẻ tín dụng có thể thấu lại nhiều. Vẫn là muốn còn, cái này không phải cho ngươi chủ nhân, là cho ngươi, có thể hay không nói cho chúng ta biết. Người chủ nhân lúc nào gặp hết khách nhân? Bên trong một tên hơi béo tướng quân nói ra. Nữ hầu cũng không có đi cầm tấm thẻ, vẫn như cũ cao lãnh, hừ lạnh nói, ta cũng không biết, bình thường chủ nhân gặp khách đều là vài phút, lần này đã sắp đến một giờ, các ngươi chờ xem. Nữ hầu thái độ rốt cục để hai tên tướng quân mặt mo không nhịn được. Tốt xấu bọn họ cũng là quan phương người, đối phương vậy mà như thế không nể mặt mũi. Lúc này trầm giọng nói, ngươi cũng đã biết, chúng ta là người nào phái tới a? Người nào phái tới đều như thế. Nữ hầu mặt không đổi sắc, ngươi, tuy nhiên phía trên dặn đi dặn lại, để nhất định muốn cung kính, nhưng bọn hắn là nhân vật nào? Từ trước đến nay chỉ có bọn họ cho người khác bày sắc mặt thời điểm. Chỗ nào bị người khác bày qua sắc mặt? Huống chi là trẻ tuổi như vậy một cái tiểu nữ hoa. Hai người liếc nhau, rốt cục lộ ra một vệt kiêu căng chi sắc. Nói ra, ngươi đi nói cho các ngươi biết chủ nhân. Liền nói, tổng thống muốn gặp nàng. Nghe được tướng quân lời nói, anh Túc nhất thời sững sờ. Trước đó hắn đã cảm thấy hai người này thân phận vô cùng không đơn giản. Có thể để bọn hắn xuất động, thân phận đối phương khẳng định không đơn giản. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng là, lại là nước Mỹ tổng thống. Rất đa quốc gia đều thiết lập tổng thống chức vụ. Nhưng nước Mỹ tổng thống không giống nhau. Bởi vì nước Mỹ là đệ nhất thế giới cường quốc. Có thể nói là trên thế giới thân phận tôn quý nhất người. Hai người trước đó cũng không tính nói ra là ai bảo bọn hắn đến. Nhưng đối phương thái độ quá ngạo mạn, cho nên mới đem tổng thống khiêng ra tới. Cái kia tổng thống, nữ tử hỏi, nước Mỹ, tướng quân thái độ cũng thay đổi. Bởi vì đây là một cái vô cùng thần thánh danh từ. Nghĩ thầm, tổng thống tìm ngươi, ngươi cũng không thể lại phách lối như vậy a. Nữ tử nghe vậy khóe miệng lại là vung lên một vệt đường cong. Nghiền ngẫm nói ra, vậy cũng chờ lấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.